Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 701. Lúc Hứa Tịnh Nhi kéo Hứa Triển Vọng ra khỏi tòa nhà tập đoàn Cố thị. Hứa Triển Vọng tức tới nỗi mặt mày đỏ rực, liên tục đòi quay trở lại đánh cho Cố Khiết Thần một trận. Hứa Tịnh Nhi và Cố Tiết hợp sức mới ép được cậu vào taxi. Sau đó cô vào theo, ngồi bên cạnh giữ chặt tay cậu, còn Cố Tiết ngồi bên cạnh ghế lái, chỉ đường cho tài xế. Cho đến khi xe đã lái đi một đoạn, Hứa Tịnh Nhi mới từ từ thả lỏng Triển Vọng ra. Hứa Triển Vọng lửa giận bừng bừng, đấm mạnh vào lưng ghế phía trước. Cố Khiết Thần thật quá quát, chị không nên cản em. Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, khẽ hít nhẹ một hơi, rồi mới mở mắt ra, trả lời cậu một cách rõ ràng. Triển Vọng, chị và Cố Khiết Thần ly hôn là quyết định của cả hai người, không ai phụ ai cả. Với lại, em đấm anh ấy một cái thì xả được một cục tức. Nhưng nếu anh ấy truy cứu trách nhiệm, chị sẽ phải ra đồn cảnh sát bảo lãnh em đấy. Biết không hả? Hứa Triển Vọng tức giận nói. Anh ta còn mặt mũi truy cứu trách nhiệm à? Hứa Tịnh Nhi lại không nương tình mà vỗ một cái vào đầu cậu. Một người không có tình cảm với một người thì sẽ không có khoan dung nhường nhịn đâu. Bản thân cô còn không dám khẳng định rốt cuộc Cố Khiết Thần có thích cô không, thì làm sao có thể đoán được anh có truy cứu hay không. Hơn nữa, cậu còn không cẩn thận làm Tả Tư bị thương. Tả Tư chả có giao tình gì với bọn họ cả. Hứa Tịnh Nhi không thể phân tích những điều này cho Hứa Triển Vọng. Nói rồi chỉ càng khiến cậu tức thêm. Cô đành nói, tóm lại, chuyện giữa chị và Cố Khiết Thần không cần em lo. Chị tự giải quyết được. Việc em cần làm là quay về trường học hành cho tốt. Chị có phải không nghe lời không? Hứa Tịnh Nhi cố ý nghiêm mặt. Hứa Triển Vọng xưa nay luôn nghe lời Hứa Tịnh Nhi. Cậu há miệng nhưng lại chẳng thể phản bác. Bèn quay đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa kính ô tô, hậm hực nói, lần trước Cố Khiết Thần biện hộ cho chị, em còn tưởng anh ta thực sự muốn chung sống cùng chị. Kết quả mới được bao lâu chứ? Anh ta lại làm tổn thương chị. Chị, em thực sự không nhịn được cục tức này. Đặc biệt là, cậu nghe nói ông cụ Cố vừa ngã bệnh, anh liền bắt đầu dính tai tiếng. Dính xong thì ly hôn. Cậu thực sự hận không thể đánh chết anh. Người chị mà cậu luôn nâng niu trong trái tim, dựa vào đâu mà để anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác. Vậy người phụ nữ vừa nãy xông ra đỡ đòn cho anh ta chính là người trước đây dính tin đồn với anh ta, Thiên Kim tiểu thư của Tả thị đó à? Vì cô ta mà hai người mới ly hôn đúng không? Anh ta thấy Thiên Kim của Tả thị xứng với anh ta hơn. Nhà họ Hứa chúng ta thất thế, không xứng với anh ta đúng không? Hứa Triển Vọng càng nói càng tức, nắm đấm lại bất giác siết chặt lại. Hứa Tịnh Nhi nhất thời không biết nên khuyên cậu thế nào. Đang mải mê suy nghĩ, thì Cố Tiết bỗng quay đầu lại nhìn Hứa Triển Vọng, mặt đầy vẻ bất bình, nói, không phải thế, anh Khiết Thần không phải người như vậy. Hứa Triển Vọng vốn không vừa ý với Cố Khiết Thần, giờ nhìn thấy Cố Tuyết, không khống chế được mà chút giận. Cô là người nhà họ Cố, đương nhiên phải nói đỡ cho anh họ cô rồi. Cố Khiết Thần là người như thế nào? Tôi đã biết rõ từ 3 năm trước. Mà sự thật cũng bày ra trước mắt rồi đấy. Anh, cách chương.